Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hung ác như thế trợ lý. Ta có khả năng trả hàng sao? Tiêu đại sư, ngươi thế nào Tiêu đại sư? Vương Đào vừa nhìn thấy Tiêu soái như thế, liền thật hưng phấn, trên ót tiểu nhân ha ha cười lớn, hoa ha ha ha, thế nào? Lúc này bị ta cho kinh đến đi. Hừ hừ, ta thực lực cũng không kém nha. Gặp một cái thổ hào bạn đọc, lúc này còn không đem ngươi cho làm hạ thấp đi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xác định sao? Khụ khụ, không có gì. Tiêu soái cầm lấy một cái bánh bao thịt lớn cắn một cái. Nói, da mỏng nhân bánh lớn. Ali bánh bao vẫn là như thế lợi ích thực tế. Ai nha, ta không giữ quy tắc tính toán a. Vương Đào một bên giảng một bên liếc trộm Lý Tử Hân. Loại thời điểm này nhất định phải thật tốt tú một thoáng cảm giác ưu việt a. Ta này có thổ hào bạn đọc, này tương lai tiền kiếm được đoán chừng khẳng định còn có thể càng nhiều. Một tháng khẳng định không chỉ 1 vạn. Hắn nói đến đây, Dương Dương đắc ý sửa sang lại một chút cổ áo. Về sau hỏi Tiêu soái, đúng không Tiêu đại sư? Đúng đúng đúng, Tiêu soái thả tay xuống bên trong cắn một cái bánh bao thịt lớn. Quay đầu cầm đũa gắp lên một cây dưa muối ném vào trong miệng. Hoác hoác hoác, ăn ngon, ăn quá ngon. Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên ót tiểu nhân trong nháy mắt phát điên nhìn ta a. Nhìn ta a, ta ưu tú như vậy ngươi làm sao vào xem lấy ăn a. A, ngươi thành tích này rất không tệ a. Tiêu soái tranh thủ thời gian phối hợp một chút, dù sao cũng không thể đả kích người ta tính tích cực đúng không? Hắn cười ha hả nói, tại chúng ta nơi này kiếm cũng tính không ít. Ha ha, liền là thôi. Vương Đào hưng phấn hung hăng vỗ đùi. Ta này thu nhập so sánh với không dám nói thế nào. So hạ cái kia cũng không tệ lắm. Sau đó hắn nhìn xem Lý Tử Hân. Hưng phấn nói, muội tử ngươi làm gì công tác? Ta à, Lý Tử Hân nhấp một hớp cháo. Ta còn không có tốt nghiệp đâu. Lần này trở về chiếu cố ông ngoại thuận tiện viết luận văn. Ai nha, sinh viên đại học a. Vương Đào kinh ngạc nói. Lợi hại lợi hại. Sau đó hắn hiếu kỳ nói, vậy ngươi cùng Tiêu đại sư nhận thức bao lâu à nha? Hai ta nha, Lý Tử Hân đương nhiên nói, hôm qua nhận biết. Vương Đào, ngoặc kép chấm than, lúc này hắn coi như có ngốc cũng nhìn ra hai người này không phải tình lữ a. Vội vàng hỏi, vậy ngươi nói Tiêu đại sư không muốn ngươi, chấm ngoặc kép, ta không phải hắn khách hàng à? Lý Tử Hân cười hì hì, ta sợ hắn không giúp ta làm việc chứ sao? Áo, nguyên lai là như thế à? Vương Đào mừng rỡ à? Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cái kia thêm cái WeChat à mỹ nữ, về sau chúng ta nhiều liên hệ. Tiêu soái một tay bịt mặt bản thân, ta cái gì cũng không biết. Tốt, quả nhiên, Lý Tử Hân một mặt cười xấu xa lấy điện thoại di động ra. Hai người tăng thêm WeChat về sau. Vương Đào, ngoặc kép chấm than, phẫn nộ quả ớt. Vương Đào cả người đều kém chút không có nhảy dựng lên. Người chẳng lẽ liền là minh chủ của ta? Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân cười càng vui vẻ hơn. Đúng thế, Vương Đào, vậy ngươi cầu hắn làm việc, bỏ ra bao nhiêu tiền a? Lý Tử Hân duỗi ra bản thân 5 cái vừa mịn lại trắng ngón tay. Cái này số, Vương Đào, trời ạ, 5 ngàn, nào có dễ dàng như vậy? Đợi đến Vương Đào nói xong, Lý Tử Hân khẽ thở dài, là 5 vạn, Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Vương Đào trên ót tiểu nhân cũng bắt đầu lăn lộn đầy đất. Minh chủ của ta ở ta nơi này mới bỏ ra 1.000. Tại cái kia lại tìm 5 vạn. Nhìn xem Vương Đào trên ót lăn lộn đầy đất tiểu nhân. Tiêu Soái đơn giản im lặng. Huynh đệ, người không hổ là ta phúc tướng. Cảm ơn, hệ thống, ký chủ, nhổ lông dê cũng không thể bắt lấy một con vào chỗ chết hao à. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, lời này không sai, nhìn một chút Vương Đào. Con hàng này còn ở nơi đó xoắn suýt đâu. Tiêu Soái cũng không nói nhiều như vậy. Mau đem chính mình điểm đồ vật gió cuốn mây tan một chầu cuồng ăn biển nhét sau đó vắt chân lên cổ. Rời đi, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 9. Cộng 9, cộng 9, cộng 9, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, phúc tướng a, ăn uống no đủ, Trần Hâm đi làm. Tiêu Soái thì mang theo Lý Tử Hân đến trong cửa hàng của mình. Này liền là của ngươi công ty à? Lý Tử Hân đứng trong phòng, bốn phía đánh giá một phen, nói ra, này nhiều nhất liền là cái tác phường mà thôi mà. Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân hỏi, Lý tiểu thư, ngươi không ở nhà thật tốt viết luận văn, chuyên môn cùng ta chạy đến nơi này chính là vì chế giễu ta tới. Dĩ nhiên không phải, Lý Tử Hân xoay đầu lại nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Chế giễu ngươi, ta nào có công phu kia. Tiêu Soái bồn chồn, hắn lại hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tử Hân đem hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nói với Tiêu Soái, ta tới cấp cho ngươi làm trợ thủ a. Làm trợ thủ? Tiêu Soái sững sờ, hắn nhìn xem Lý Tử Hân, chỉ thấy cô nàng này trên ót có một cái văn bản một dạng đồ vật. Bên trên viết luận huyền học không đáng tin tính cùng đối với tật bệnh trị liệu vô dụng tính. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, người thật đúng là dự định viết cái này đề tài luận văn a. Tin hay không đến lúc đó ngươi hội hoài nghi nhân sinh a. Ca thế nhưng là có hệ thống người a. Vậy ngươi nói ngươi muốn làm ta trợ thủ, ngươi đều có thể làm gì a? Tiêu Soái mặt không biểu tình. Lý Tử Hân dùng ngón tay điểm bờ môi, ta lại, quét rác, được, cảm ơn trước, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Soái trong nháy mắt liền sục sôi a. Thịnh Thế tập đoàn biểu tiểu thư cho ta quét rác a. Ngọa tàu trong chớp nhoáng này ta này bức cách liền cưỡi tên lửa một dạng đi lên vọt a. Ngươi nói cái gì? Lý Tử Hân liền sững sờ, nàng khí thế hung hăng nói ra. Bản tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm phụ tá của ngươi ngươi không nói ba lần đến mời đi. Ngươi thế mà gọi ta cho ngươi quét rác. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ta đi, cái này xù lông, là ngươi chủ động yêu cầu ta lại không cầu ngươi. Tiêu Soái hừ hừ lấy, thế nào, không nguyện ý à? Ai nha cái kia luận văn, ai nha cái kia huyền học, ai nha ta đều không có hứng thú à? Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Lý Tử Hân cả người đều muốn nổ, bất quá vì nàng luận văn, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy cái chổi. Chờ đó cho ta, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, hùng ngất như thế trợ lý, ta có khả năng trả hàng sao? Bất quá sao, Tiêu Soái. Sự tình đầu tiên nói trước a, coi ta trợ lý thế nhưng là phải thu lệ phí. Lý Tử Hân trong nháy mắt lần nữa xù lông, ngươi nói cái gì? Bản tiểu thư cho ngươi làm trợ lý, không muốn ngươi lĩnh lương cũng không tệ rồi, ngươi thế mà còn muốn ta giao tiền? Ngươi này không nói nhảm. Tiêu Soái đương nhiên nói, bản lãnh của ta một phần vạn đều bị ngươi học được, ta làm sao bây giờ? Dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ biết hay không? Xem như ngươi lợi hại. Lý Tử Hân cắn răng nghiến lợi, vậy liền một tháng 5 vạn. Hừ, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha coi là cho lão gia tử làm cố vấn sức khỏe. Ta này hiện tại tùy tiện liền một tháng 7 vạn khối a. Hai người bên này đang đấu võ mồm đâu. Bỗng nhiên cửa hàng cửa bị đẩy ra, sau đó một người ngó giáo giác liền tiến đến. Tiêu đại sư, Tiêu đại sư ngươi tại a, quá tốt rồi, ha ha ha ha ha ha.